Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, Dương Gia Thôn. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Phong ca, ngươi không sao chứ? Một đạo thanh âm lo lắng tại Dương Phong vang lên bên tai. Một chương quen thuộc lại thân ảnh xa lạ xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Ngươi là Dương Huy, nhìn trước mắt đầy khuôn mặt lo nghĩ cùng vẻ lo lắng thiếu niên. Dương Phong có chút không xác định nhẹ giọng dò hỏi. Phong ca, ta là Dương Huy, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thấy Dương Phong thức tỉnh, thiếu niên đầy khuôn mặt vẻ kích động đáp lại nói. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thiếu niên tên là Dương Huy, là Dương Phong đường đệ, năm nay 15 tuổi, so Dương Phong tiểu thời gian mấy tháng. Hôm nay Dương Huy lôi kéo Dương Phong đến hoang dã ở trong dạo chơi. Không nghĩ tới gặp hôi chư, Dương Phong không có thực lực, bị hôi chư một cước đá bay, hôn mê đi, để Dương Huy lo nghĩ không thôi. Hiện tại Dương Phong tỉnh lại, Dương Huy khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra kích động vẻ mặt. Trong lòng cũng nới lỏng nhất khẩu khí, thật là quá xui xẻo. Linh hồn của ta vậy mà ngủ say 15 năm, cũng không biết đại chúa tể hệ thống lúc nào có thể thức tỉnh. Nhìn thoáng qua thiếu niên ở trước mắt, linh hồn thức tỉnh Dương Phong, ở trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, chỉ thấy được một tên cầm trong tay đầu sắt trường thương. Xuyên áo vải xám, thân cao 1m65 thiếu niên, chính đầy khuôn mặt vẻ khẩn trương vung động trong tay đầu sắt trường thương. Cùng một đầu cao hơn 2m, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xám, khóe miệng lộ ra hai cây bén nhọn heo răng hôi chưa đánh nhau. Hôi chư là một cái phổ thông lợn rừng, nắm giữ hơn 500 cân lực lượng, làn da cứng cỏi, đao kiếm khó thương, khóe miệng hai cây bén nhọn heo răng càng là vô cùng sắc bén. Có thể ung dung đem người cắt chém thành hai nửa, không có chiến sĩ cấp 5 lấy bên trên thực lực, căn bản là không có cách không phải hôi chư đối thủ. Cầm trong tay đầu sắt trường thương thiếu niên tên là Dương Thiên. Năm nay 16 tuổi, là Dương Phong đường ca, cũng là Dương Gia Thôn thực lực cường đại nhất thiếu niên. Ủng có chiến sĩ cấp 4 thực lực, học qua cơ sở thương pháp, dựa vào cơ sở thương pháp, chật vật cùng hôi chư chiến đấu kịch liệt, tình cảnh đáng lo, tùy tiện đều có thể bị hôi chư trọng thương. Hừ, hôi chư phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đầu buông xuống, kiên cường hữu lực tứ chi gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, hướng Dương Thiên trên người đụng tới. Nhìn thấy hôi chư động tác, Dương Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Hôi chư thân hình lập tức từ Dương Thiên trước kia đứng thẳng địa phương cấp tốc lướt qua, hung hăng đụng vào Dương Thiên sau lưng một khỏa một thước đường kính cây nhỏ bên trên. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang, một thước đường kính cây nhỏ bị hôi chư trực tiếp đụng gãy, hướng về phía sau nghiêng mà đi. Hừ, không có đụng vào Dương Thiên hôi chư, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, móng sau gắng sức hướng về sau một đá. Hung hăng tại Dương Thiên thân thể bên trên, để Dương Thiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên, trong tay đầu sắt trường thương cũng bay ra ngoài, lập tức zombie sức chiến đấu. Thiên ca, nhìn xem Dương Thiên bị hôi chư đá bay, Dương Huy đầy khuôn mặt vẻ lo âu kinh hô một tiếng. Liền mang theo một cái lưỡi búa, hướng hôi chư bên người vọt tới. Hừ, hôi chư nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi gắng sức đạp xuống đất, liền mang theo một đạo màu xám tàn ảnh, hướng Dương Huy bên người vọt tới. Tại ở gần đến Dương Huy bên người thời điểm, đầu gắng sức vung một cái, hai cây vô cùng sắc bén heo răng, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Huy trên người cắt chém mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Huy cắt chém thành hai nửa tư thế. Đối mặt hồi chư heo răng công kích, Dương Huy sắc mặt đại biến, chiến sĩ cấp 3 300 cân lực lượng phun trào, trong tay lưỡi búa gắng sức vung ra, hung hăng chém vào sắc bén heo răng bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào đem heo răng chặt đứt. Dương Huy thân thể tại hôi chư xúc phạm phía dưới, hướng về phía sau quăng ra ngoài, hung hăng suy rơi xuống đất bên trên, trong tay lưỡi búa cũng bay lượn ra ngoài, đánh mất sức chiến đấu. Còn tốt, Dương Huy trong tay lưỡi búa vì hắn chặn hôi chư heo răng. Nếu không thì Dương Huy thân thể bị heo răng đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị sắc bén heo răng phân thây hai đoạn. Đem Dương Huy đụng bay đằng sau, hôi chư nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi gắng sức đạp xuống đất, liền hướng Dương Huy bên người tới gần mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Huy giẫm chết bộ dáng. Muốn chết, nhìn thấy hôi chư động tác, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên một bên kiếm sát, nhanh chóng trở mình mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng bên trên hôi chư. Cảm nhận được Dương Phong uy hiếp, hôi chư nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, đầu buông xuống, tứ chi gắng sức đạp đất, hướng Dương Phong trên người xúc phạm mà đi. Đi chết đi, nhìn xem xúc phạm mà đến hôi chư. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thiết kiếm trong tay đâm nhanh mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng đâm vào hôi chư con mắt bên trong, đem hôi chư con mắt chọc mù, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tiếp đó thân hình khẽ động, liền hướng một bên trốn tránh mà đi. Bị đâm mù một con mắt hôi chư, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, tứ chi gắng sức đạp đất, thân thể bốn phía loạn chuyển, đem chung quanh từng khỏa cây nhỏ đụng gãy. Ngươi có thể đi chết. Nhìn xem bốn phía loạn chuyển hôi chư, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể xác tinh thần một cái chớp động, liền dựa vào gần đến hôi chư bên người, thiết kiếm trong tay cấp tốc đâm ra, giống như tật gió đồng dạng đâm vào đến hôi chư cái cổ bên trong, cũng đem xuyên qua. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hôi chư cái cổ chỗ chảy ra. Bị kiếm sắt xuyên qua cái cổ hôi chư phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Bốn phía tán loạn sau một lúc, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Phong ca, người chừng nào thì lợi hại như vậy, vậy mà đem hai kiếm liền đem hôi chư cho chém giết. Nhìn xem hôi chư ngã xuống đất mà chết, cách đó không xa Dương Huy đứng lên thân thể, nhặt lên rơi xuống ở một bên lưỡi búa, đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói ra. Ta vừa rồi lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp áo nghĩa, hai kiếm đem con này cấp 5 hôi chư chém giết rất bình thường. Chờ người lĩnh ngộ cơ sở phủ pháp áo nghĩa đằng sau, cũng có thể một búa đem một cái cấp 5 hôi chư chém giết. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong linh hồn thức tỉnh đằng sau, trí nhớ lúc trước cũng theo thức tỉnh, mặc dù thân thể yếu ớt, chỉ có chiến sĩ cấp 3 thực lực, 300 cân lực lượng, nhưng bởi vì nhớ lại thức tỉnh, kiếp trước các loại võ kỹ kinh nghiệm chiến đấu đều ở nguyên nhân. Sức chiến đấu viễn siêu bản thân thực lực, đừng nói là một cái chiến sĩ cấp 5 cấp bậc hôi chư, liền xem như một cái thực lực võ giả hung thú, Dương Phong cũng có thể bằng vào phong phú chiến đấu kinh ngạc cùng lăng lệ võ kỹ đem ung dung chém giết. Đương nhiên, giới hạn trong thân thể yếu ớt, lực lượng nhỏ yếu nguyên nhân, Dương Phong nhiều nhất cũng chỉ có thể chém giết hậu thiên sơ kỳ võ giả. Đối mặt hậu thiên trung hậu kỳ võ giả, liền không thể ra sức. Suy cho cùng, võ kỹ tại cường đại, chiến đấu kinh ngạc tại phong phú, tự thân quá mức yếu ớt, lực lượng quá mức nhỏ yếu, cũng vô pháp đem đầy đủ phát huy ra, có thể vượt giai mà chiến, đã tốt vô cùng, mong muốn càng tốt mấy cấp chém giết địch nhân, cái kia chính là đang nằm mơ. Phong ca, chúc mừng ngươi, Gia Gia nói thật đúng. Thời khắc sinh tử dễ dàng nhất đột phá, nếu như không phải con này hôi chứ, Phong ca cũng vô pháp lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp áo nghĩa. Ta về sau muốn nhiều tìm một chút dã thú tiến hành chiến đấu, tranh thủ sớm một chút lĩnh ngộ cơ sở phù pháp áo nghĩa. Dương Huy đầu tiên là hướng Dương Phong chúc mừng một tiếng, sau đó đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra, Tiểu Phong, Tiểu Huy, nơi này mùi máu tươi rất nhanh liền sẽ dẫn tới cái khác dã thú. Chúng ta vẫn là mang theo hôi chư thi thể, tranh thủ thời gian về thôn đi. Dương Thiên từ dưới đất đứng lên, vuốt vuốt bị hôi chư đá trúng ngực, nhặt lên một bên đầu sắt trường thương, chậm rãi đi đến Dương Phong cùng Dương Huy trước người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, được rồi, Thiên ca. Dương Phong cùng Dương Huy đáp lại một tiếng, liền cùng Dương Thiên cùng nhau nâng lên hôi chư thi thể, hướng Dương gia thôn phương hướng trở về mà đi. Hôi chư cao hơn 2 mét, dài hơn 3 mét, chừng hơn 1.000 cân, mà Dương Phong Dương Huy là chiến sĩ cấp 3 nắm giữ một cánh tay 300 cân lực lượng. Dương Thiên là chiến sĩ cấp 4, nắm giữ một cánh tay 400 cân lực lượng. Ba người hợp lực rất nhẹ nhàng liền đem hôi chư thi thể nâng lên, bước nhanh như bay hướng Dương gia thôn phương hướng mà đi. Rất nhanh, Dương Phong, Dương Thiên, Dương Huy ba người sẽ xuyên qua vài dặm hoang dã, đi tới một mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng bên cạnh, một cái chất gỗ tường rào chiếu vào đến ba người tầm mắt bên trong, để ba người âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Đem hôi chư thi thể buông xuống, tùy ý ngồi tại đồng ruộng bên cạnh nghỉ ngơi. Ngồi tại đồng ruộng cái khác Dương Phong, nhìn qua phía trước cách đó không xa chất gỗ tường rào cẩn thận quan sát. Chất gỗ tường rào từ kiên cố gỗ chắc cùng bùn đất chế tạo mà thành. Rộng 2 mét, cao 5 mét, hai bên là kiên cố tấm gỗ cứng, ở giữa nhưng là bùn đất. Phía trên phủ lên một tầng tấm ván gỗ, cách mỗi 100 mét có một cái cao 3 trượng chất gỗ tháp quan sát. Một tên cõng cung tiễn thôn dân, đứng ở mong tháp bên trong, dùng ánh mắt cảnh giác chú ý tình huống chung quanh. Thế giới này mặc dù không có khoa học kỹ thuật, nhưng võ đạo lại vô cùng cường thịnh, ngay cả một cái bình thường thôn trang, cũng có các loại võ kỹ truyền thừa. Mặc dù những vũ kỹ này truyền thừa toàn bộ đều là cơ sở nhất võ kỹ, nhưng những cơ sở này võ kỹ luyện đến nơi sâu xa cũng cực kỳ lợi hại, có thể để người ta trở thành cường đại võ giả. Chỉ là thế giới này quá hỗn loạn, không có một cái cường đại mà thống nhất quốc nhà, các nơi thành trấn hoàn toàn thuộc về tự trị trạng thái. Ngoại trừ cho vương quốc tượng trưng giao nạp một chút tiền thuế bên ngoài, căn bản không để ý tới sẽ vương quốc mệnh lệnh. Vương quốc mong muốn người chỉ huy động các nơi thành trấn, nhất định phải cho các nơi thành trấn một chút chỗ tốt mới được. Nhân loại của thế giới này quốc gia liền hướng địa cầu chu triều đồng dạng, vương quốc hoàng thất chỉ có thể cai quản lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Các nơi thành trấn giống như độc lập chư hầu đồng dạng, căn bản vốn không thế nào nghe hoàng thất mệnh lệnh. Đồng thời, thế giới này diện tích rất lớn, rất nguy hiểm, nhân loại ở tại nguyên một đám thành trấn thôn trang bên trong. Đông đảo khu vực hoàn toàn là hoang tàn vắng vẻ hoang dã, là thuộc về dã thú hung thú cùng yêu thú thiên hạ. Nhân loại ở giữa truyền tin liên hệ cực kỳ không tiện. Nếu như không có võ giả thực lực, rất có thể cả một đời đều vây ở phương viên hơn 10 dặm thổ địa bên trên. http://www.sup.com/txt90316207-2077044 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.